Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 52, thật đúng là ăn bám tiểu Bạch Kiềm. Nghe tiểu yêu tinh giải thích, biểu tình của Trần Lâm dần dần lạnh xuống. Không hết lòng gian, Trần Lâm lạnh lùng nói. Còn có cái kia Trương Thành, lại nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, cũng không phải là một thứ tốt. Tiểu yêu tinh chớp mắt to, hỏi, chủ nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trần Lâm nhéo một cái nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé. Có muốn hay không giáo huấn bọn họ? Ừ. Tiểu yêu tinh dùng sức gật đầu, quơ múa béo mập quả đấm nhỏ. Bọn họ khi dễ chủ nhân, là đáng giận đại bại hoại. Luisa muốn hung hăng giáo huấn bọn họ. Trần Lâm trêu ghẹo hỏi, vậy ngươi nói, chúng ta trước giáo huấn ai? À, tiểu yêu tinh ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, liền cái đó nương pháo đi. Nếu như không phải là hắn khi dễ gấu trúc tỷ tỷ, chủ nhân cũng sẽ không vì cứu gấu trúc tỷ tỷ và cái đó bại hoại kết thù. Hắn ghê tởm nhất rồi. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Nương pháo đây là một cái thiên chân vô tà thuần khiết đáng yêu tiểu yêu tinh nên nói từ ngữ vậy. Được, chúng ta cái này liền đi giáo huấn cái đó nương pháo. Trần Lâm cười rất lạnh, thanh âm lạnh như băng trong, tràn đầy sát khí. Thật coi ta là một bãi bùn nát, có thể tùy ý nắn bóp sao? Hắn thả Chu Văn Bác một con ngựa. Chỉ là không muốn Nhậm Nhược Yên biết được chân tướng sau nội tâm bị tổn thương. Lại có là nhìn tại cùng học một trường phần, hy vọng Chu Văn Bác có thể hối cải để làm người mới. Về phần Đường Tiêu cùng An Nhạc, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Nếu muốn hại hắn, vậy hắn cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Giết người, đối với một cái thợ săn yêu tinh mà nói, cũng không phải là một cái chuyện rất khó. 10 điểm một khác, Trần Lâm về đến nhà. Đầu tiên là cho Tần Hinh phát cái tin tức đi qua quá khứ, để cho nàng an tâm ngủ ngon giấc. Sau đó, hắn đổi thân rất lâu không có mặc qua phá quần áo cũ. Rời khỏi nhà, một đường, hắn thận trọng tránh đường phố máy thu hình. Truy tầm tiểu yêu tinh ở lại An Nhạc đại soái ca người yêu lực. Đi tới thành khu ngoại ô, nơi này có một ngôi biệt thự khu, mười mấy năm trước xây xong. Bởi vì vị trí ngoại ô, ít đi bên trong thành tiếng huyên náo. Khu biệt thự hoàn cảnh chung quanh ngược lại vẫn coi là u tĩnh. Tìm được, Trần Lâm giấu ở một cái trong bụi rậm. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mấy chục thước ra ngoài một ngôi biệt thự. Hắn tới nơi này làm gì? Trần Lâm hơi nghi hoặc một chút. Dựa vào đối với yêu lực cảm ứng, hắn rất tin chắc An Nhạc ngay tại biệt thự này bên trong. Nhưng vấn đề là, cho dù hắn không biết An Nhạc, nhưng là có thể nhìn ra cái này nương pháo không giống như là một cái có thể mua được giá trị mấy triệu biệt thự người có tiền. Trần Lâm không có vọng động, tĩnh tĩnh giấu ở trong bụi rậm. Sắp đến 10 giờ rưỡi thời điểm, một chiếc màu đen xe con lái vào khu biệt thự, thẳng lái vào biệt thự này bên trong. Mượn đèn đường ánh mắt xéo qua, Trần Lâm bén nhạy phát hiện trong xe nhỏ ngồi một cái mập phụ. Chẳng lẽ là mặt trắng nhỏ kia thân thích? Trần Lâm nghi ngờ nghĩ đến. Qua không có mấy phút, biệt thự phòng ngủ lầu 3 đèn sáng lên đến loáng thoáng có thể nhìn thấy một gầy một mập hai người ôm nhau với nhau. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Hắn dường như đã minh bạch cái gì. Đang lúc ấy thì, hai cái tuần tra bảo an sóng vai đi ngang qua bên ngoài biệt thự tiểu đạo. Ở cách Trần Lâm cũng chỉ có hơn 20 mét địa phương xa ngừng lại. Trần Lâm căng thẳng trong lòng, cho là hai bảo vệ phát hiện hắn. Bỗng nhiên, một người bảo an nói chuyện. Lão Chu, thấy không lại làm, tối hôm qua cũng là vào lúc này. Hai bảo vệ đồng loạt nhìn chằm chằm biệt thự lầu 3 ôm nhau ở chung với nhau bóng người. Lão Vương, mặt trắng nhỏ kia ngươi tên gì? An Nhạc. Còn giống như là đại học danh tiếng sinh viên tài cao. Cả ngày lái một chiếc BMW khắp nơi đắc ý. Nhìn lấy liền tức lên. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, chính là không làm chuyện đứng đắn. Cũng không phải sao, vẫn là sinh viên đây. Làm gì không được, nhất định phải ăn bám. Liền cái kia hơn 300 cân nữ nhân, bắp chân đều có ngươi lão Chu hông của to. Hắn cũng xuống phải đi miệng. Ta xem ngươi con mẹ nó chính là hâm mộ. Mấy ngày trước ngươi không trả ba ba cho người ta còn mở cửa xe sao, từng miếng mỹ nữ làm. Cho ta dạ dày đều lật. Hắc lão Chu, ngươi đây liền không hiểu. Hiện tại đừng nói tiểu nữ sinh. Chính là bác gái ngươi cũng muốn kêu mấy tiếng mỹ nữ mới được. Ra ngoài bên ngoài, miệng ngọt một chút chung quy không có chỗ xấu. Lão Vương, nữ nhân kia lai lịch gì, làm gì ngươi có thú tính cốt. Hắc hắc lão Chu, đều là nam nhân, đừng thẹn thùng. Nữ nhân kia là một cái tiêu chuẩn người giàu có. Mở mấy nhà dây xích, truyền, siêu thị, gia sản mấy triệu, có tiền lắm. Nàng chưa có chồng nàng còn sẽ như vậy che che giấu giấu biệt thự này chính là. Nàng đặc biệt mua được nuôi tình nhân. Chỉ là 20 tuổi vị thành niên 2 năm qua liền đổi 3 cái. Hiện tại tên mặt trắng nhỏ này là trước đây không lâu mới làm. Lợi hại a, cũng không phải sao. Nhìn, tắt đèn, khẳng định làm giường. Còn nhìn cái gì a? Đi thôi. Hắc Trần Lâm vẻ mặt nhăn nhó theo trong bụi rậm đứng lên. Không nghĩ tới vị này An Nhạc đại soái ca thật đúng là người ăn bám tiểu Bạch Kiềm. Phan Tiểu Phú cái khác không được. Nhìn người ánh mắt quả thật đủ đúng. Nghĩ tới cái kia bị ánh đèn ánh chiếu tại rèm cửa sổ phì thạc thân thể. Hắn thân đều nổi da gà. Chủ nhân, hiện tại không đi sao? Tiểu yêu tinh chớp mắt to hỏi. Chờ một chút. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Hiện tại đi, đây chẳng phải là vừa vặn gặp một trận thịt người đại chiến coi như hết. Hắn còn muốn ánh mắt đây. Nhìn lấy bên người tinh xảo đáng yêu tiểu yêu tinh. Trần Lâm trong nháy mắt cảm giác hai mắt của mình bị lễ rửa tội một dạng. Cả thế giới đều là thanh minh một mảnh. Tiểu yêu tinh đùa bỡn ngón tay út. Nhăn nhó hỏi. Chủ nhân làm gì nhìn như vậy người ta, chủ nhân đây là đang lọc sạch bị thế tục vẩn đục ánh mắt. A Luisa không hiểu, không hiểu tốt nhất. Trần Lâm nhéo một cái nàng mềm trơn nhẵn khuôn mặt nhỏ bé. Cười nói, nếu như ngươi đã minh bạch, vậy thì không phải là thiên chân khả ái. Thuần khiết xinh đẹp tiểu yêu tinh rồi. Nha, tiểu yêu tinh đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Xấu hổ dùng tay nhỏ bé trắng noãn bụng mặt, sáng trong ánh trăng vung vãi đại đĩa, khiến cho thế giới hiện ra một loại mịt mù vẻ. Trần Lâm ngáp một cái, xoa xoa có chút cứng ngắc bắp đùi, nhìn một chút điện thoại di động, 11 giờ, tính một chút cũng hơn nửa canh giờ. Đại chiến hẳn là đã kết thúc đi, suy nghĩ. Trần Lâm hướng cách đó không xa biệt thự mò tới, xoạt xoạt xoạt mấy đạo yêu lực theo đầu ngón tay bay ra. Vô cùng chuẩn xác đánh nát biệt thự cửa chính tường viện ba cái giam khống tham đầu. Luisa, người ở nơi này giúp ta nhìn chằm chằm. Có người đến nhắc nhở ta. Được rồi chủ nhân. Ừ, Trần Lâm tìm một mượn lực địa phương. Hai ba bước bay qua tường viện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,